Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1114, Hàn băng bổn nguyên. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy nãi nãi cái chân đấy. Thấy Ân Tư tại cái bọc. Kia thần côn, Tô Nhiên thật muốn độc miệng nó vẻ mặt. Có thể lại vừa nghĩ chính mình đánh không lại nó. Còn chưa tính, kính xin Ân Tư đại nhân chỉ điểm sai lầm. Tô Nhiên giả bộ một bà tôn tử. Vì hắn căn này cánh tay, có thể chịu thì nhẫn, cùng người thông minh nói chuyện phiếm chính là thoải mái. Khô lâu tiểu lĩnh chủ, này quan tài chết nguyền rủa bổn nguyên là hàn băng nguyên tố cấu thành. Muốn bài trừ này nguyền rủa, chỉ có hấp thu hết hàn băng nguyên tố, khó liền khó tại phía trên đạo cụ này. Nhớ kỹ, này hàn băng bổn nguyên vật phi phàm sở có thể đối phó được. Tân Tư cười hắc hắc cười. Nhưng nếu là ngươi có phương diện này bảo vật, vậy khác thì đừng nói tới. Hấp thu hàn băng nguyên tố đều có thể bỏ niêm phong. Tô Nhiên đầu tiên là vui vẻ, lập tức lộ ra nghi vấn biểu tình. Chính mình có được chí bảo hàn băng bảo châu, cũng không thể hấp thu này hàn băng nguyên tố. Đây không phải đùa cợt thế này. Tô Nhiên nhớ tới lúc trước hòm quan tài bằng băng hóa thành hồng lưu một màn kia cảnh tượng. Hàn băng bảo châu xác thực hấp thu không ít hàn băng nguyên tố. Còn như bây giờ vì sao không được có tác dụng, có thể là bởi vì bão hòa, cũng có khả năng là vì không có bỏ niêm phong nguyên nhân, dẫn đến hàn băng bảo châu vô pháp phát huy ra nguyên bản thực lực. Liên tượng cổ bảo châu cũng không thể đưa đến tác dụng. Vậy cũng thật phiền phức, khó trách này gian thương sẽ nói ra nan giữ không khó kết luận. Ân Tư đại nhân, ta thật không có phương diện này bảo vật, còn có thể hay không lựa chọn cách khác giải quyết vấn đề này? Tô Nhiên phiền muộn gãi gãi đầu, chẳng lẽ cần phải bức bách chính mình đương cụt một tay hiệp khách hay sao? Con đường ngược lại là có, điều này cần đến hỏi hắc ám trong ao đầm đầu kia cá mập trắng lớn. Nhìn hắn có hay không lòng dạ thanh thản đi giúp ngươi hấp thu hàn băng nguyên tố? Ân Tư lườm Tô Nhiên nhất nhãn, thấy được trong mắt của hắn hào quang sáng lên, lúc này mới nhếch miệng cười nói. Tiểu khô lâu, ngươi cũng khác ôm hy vọng quá lớn. Lão gia hỏa kia đang bế quan chữa trị linh hồn, tự tiện cắt đứt, nhưng là phải mất không ít hảo cảm độ. Bế quan khôi phục, có hải hồn cá linh hồn chữa trị hiệu quả, trả lại phải dùng tới bế quan. Tô Nhiên có chút buồn cười lườm Ân Tư nhất nhãn. Gia hỏa này tin tức cũng quá rớt lại phía sau a, mỗi ngày liền biết ngủ. Liền cá mập trắng lớn đã khỏi hẳn đều không rõ ràng lắm. Còn không bằng hắn người chơi. Được rồi, đừng nói xuất ra đả kích nó. Tiểu khô lâu, thời điểm còn sớm, không vội ở nhất thời. Lớn như vậy hào thời gian. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, chẳng phải đẹp quá. Ân Tư cười nói xong, không đợi Tô Nhiên lên tiếng. Quay người liền hướng phòng của mình phòng đi đến. Hắc, cá mập trắng lớn, người anh em tìm ngươi tới xử lý nghiệp vụ. Tô Nhiên móc ra ảnh thạch máy kiểm soát, trực tiếp truyền tống đến chân núi. Dùng cốt liêm đao phá vỡ đầm lầy. Một đầu ghim xuống, đầm lầy ao ở bên trong. Địa cung hỏa thiêm tò mò nhìn khách không mời mà đến. Ngược lại không có chủ động xuất thủ ý tứ. Xem ra trong khoảng thời gian này. Cá mập trắng lớn đem chúng giáo huấn có địch ta chi phân. Đem Tô Nhiên xem như chính mình người. Tô Nhiên càng hướng xuống bơi lội. Nước chất biến có càng thanh tịnh đến đáy ao lại liền một chút tạp chất cũng không trông thấy. Không khó nhìn ra, tại cá mập trắng lớn tinh lọc. Này hắc ám đầm lầy đã danh nghĩa. Tìm được, cá mập trắng lớn hình thể quá lớn. Nghĩ không phát hiện cũng khó khăn. Chỉ thấy nó ghé vào đáy ao. Đang tại kia, cấp trứng lấy trứng, Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, sủng vật của mình trứng tránh sự tại bụng của nó vị trí. Tản mát ra màu lam nhạt hào quang, cá mập trắng lớn nằm ở đó, rất khó làm cho người ta không hướng ấp trứng phía trên nghĩ. Ách, qua đó, có thể hay không để cho này cá mập trắng lớn xấu hổ. Tô Nhiên cảm giác sự tình đại điều. Thử nghĩ một chút, một cái đại lão ra đi làm này ấp trứng công tác. Bị người quen gặp được, nói không xấu hổ đó là giả. vạn nhất thẹn quá hóa giận, thoát cách lãnh địa của mình, hậu quả kia hắn có chút khó có thể thừa nhận, thực muốn nói như vậy, còn không bằng trực tiếp cánh tay đứt đó. Tiểu Khô Lâu, tại kia ngu ngốc đứng làm chi? Hạ xuống một lời, thấy Tô Nhiên tại kia ngừng chân không tiến, cá mập trắng lớn trực tiếp từ đáy ao bơi lội, tại nó kia khung xương khổng lồ áp bách dưới, liền ánh mắt đều hơi bị tối sầm lại. Tiền bối, ta còn tưởng rằng ngươi thực đang nghỉ ngơi đâu, sẽ không dám đi quấy rầy. Tô Nhiên theo bản năng liếc mắt đáy ao viên kia trứng sủng vật. Lúc này mới bơi tới cá mập trắng lớn trước mặt, tiền bối, không cẩn thận quấy rầy đến ngài. Xin lỗi ha, Tiểu Khô Lâu, như thế nào đột nhiên trở nên khách khí như vậy sao? Cá mập trắng lớn dùng không hiểu ánh mắt nhìn Tô Nhiên, mai này trứng sủng vật còn có không đến 3 ngày thời gian tài năng phá phong. Như vậy vội vã tìm bổn vương, có phải hay không còn có nguyên nhân khác? Tiền bối hảo nhãn lực, Tô Nhiên dùng liêm đao câu dẫn ra huyễn ma áo đen. Lộ ra cái kia mảnh cứng rắn cánh tay trái. Ta không cẩn thận chúng quan tài chết nguyền rùa, cánh tay trái bị băng phong, một chút chi giác cũng không còn, đặc biệt tìm đến ngài hỗ trợ, đem những cái này hàn băng bổn nguyên cho hấp thu hết, làm cho cánh tay trái khôi phục tự do. Hàn băng bổn nguyên, mau tới để cho bổn vương coi trộm một chút. Cá mập trắng lớn nhất thời tới hào hứng, đầu của to lớn tiến đến Tô Nhiên cánh tay phụ cận. Tại cảm thụ một phen hàn băng khí tức, thần sắc biến đổi, chậm rãi lui trở về. Tiểu Khô Lâu, này vội vàng bổn vương không giúp được, bỏ qua Tô Nhiên trong mắt chờ mong. Cá mập trắng lớn đương trường từ chối. Này đạo hàn băng khí tức nồng đậm đến cực điểm, từ hòm quan tài biến thành, chính là tử linh hàn khí. Người nếu không phải tử linh thể chất, đã sớm cúp, sao có thể kiên trì đến bây giờ? Tử linh hàn khí cùng bổn vương thể chất tương trùng đột. Cưỡng ép hấp thu sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Ta đi, nghiêm trọng như vậy, thấy được cá mập trắng lớn kia nhất phó bộ dáng nghiêm túc. Liền biết, chính mình vô pháp trông cậy vào nó. Ta biết, ta đây sẽ không quấy rầy tiền bối ấp trứng. Nghỉ ngơi, ta lại đi nghĩ biện pháp khác. Tô Nhiên không có dừng lại hạ xuống ý nghĩ. Quay người liền muốn rời đi này mảnh đầm lầy thủy vực. Đừng nóng vội, cá mập trắng lớn thanh âm hợp thời vang lên. Bổn vương vô pháp hấp thu cái này chết tiệt linh hàn khí. Ngược lại là có để cho ngươi trục xuất này hàn khí biện pháp. Gì, lúc này Tô Nhiên vẻ mặt sắc mặt kinh hỉ. Nhanh chóng xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cá mập trắng lớn. Cảm giác liền cùng từ âm phủ lên tới thiên đường đồng dạng. Kia tư vị, quá đặc biệt sướng rồi. Kính xin tiền bối chỉ rõ. Tô Nhiên biết, này cá mập trắng lớn bất hòa gian thương tựa như, hỏi thăm vấn đề đều cần phải trả xa xỉ giá lớn. Chỉ cần đầy đủ tôn trọng, cho dù cấm kỵ vấn đề cũng có thể hỏi lên. Đương nhiên, này là cha là mẹ giới tính vấn đề coi như xong. Chỉ sợ tăng thêm xấu hổ, bổn nguyên sống ở hỗn độn. Lúc đầu tại tân sinh, cá mập trắng lớn ngược lại không có hướng Tô Nhiên thừa nước đục thả câu. Đương trường giải thích, tân sinh mệnh tại lúc mới sinh ra, bổn nguyên chưa định hình, dùng này hàn băng kim giao hấp thu cỗ này từ linh hàn khí. Kia tự nhiên sẽ khó hiểu này đạo phong ấn. Ha ha, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nghe vậy, Tô Nhiên vui mừng quá đỗi. Hận không thể hiện tại liền lao xuống hạ xuống. Đem này trái trứng cho vớt lên, khiến nó hấp thu cái đủ, còn không có Tô Nhiên có chỗ động tác, lại bị cá mập trắng lớn thanh âm cắt đứt, đừng cao hứng quá sớm, thích hợp nhất hàn băng kim giao bổn nguyên là kim hệ hàn khí. Cái này chết tiệt linh hàn khí hội cưỡng ép cải biến bản chất của nó. Cấp trứng sẽ có khuynh hướng tử linh thuộc tính, về phần tương lai như thế nào, hết thảy cũng không biết. Cá mập trắng lớn nói chuyện, để cho Tô Nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Cách chương.